Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, chương 2334, tiễn khách. Thiên Thánh Đại Chân Nhân tới, hắn tận lực đến chậm một bước, dùng cái này để diễn tả ý nghĩ của hắn. Đạo Đức Tông thực lực rất mạnh, không cần quá mau lấy đi cầu trợ người khác. Ánh mắt đảo qua Lão Như Lai cùng Vương Trọng Lâu, Thiên Thánh Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, hai tương lai thật là sớm a. Vương Trọng Lâu phát ra rên lên một tiếng, chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu, đã tới cũng không cần cất, thật không cần thiết như vậy rồi chá. Một câu nói chúng, Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc như trước, lên tiếng nói, các ngươi có thể đến, chẳng lẽ ta liền không thể tới sao? Vương Trọng Lâu nói, ngươi đương nhiên có thể tới. Thiên Thánh Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Khổng Trường Thu đánh vỡ giữa hai người tranh chấp, chậm rãi nói, Trường ca, pha trà. Thiên Thánh Đại Chân Nhân ngồi tại trên ghế trúc, ánh mắt nhìn về phía ngay tại pha trà Lâm Trường ca, chậm rãi nói, để ngươi vị này cao thủ tuyệt thế cho ta pha trà thật sự chính là khó được a. Lâm Trường ca vừa cười vừa nói, nếu là đại chân nhân nguyện ý, nhiều đến từ Trúc Lâm là được, ta nguyện ý vì ngươi pha trà. Thiên Thánh Đại Chân Nhân vừa cười vừa nói, ta nhưng không chịu nổi, nếu là ngươi nguyện ý đến ta Đạo Đức Tông, ngươi tất nhiên có phong chủ chi vị. Lâm Trường ca lắc đầu nói, ta vẫn là thích cái này Tử Trúc Lâm. Thiên Thánh Đại Chân Nhân cười cười, ánh mắt nhìn về phía Nho Thánh Khổng Trường Thu, nhẹ nói, Nho Thánh, thiên hạ hiện tại cần ngươi đứng ra chủ trì chính nghĩa. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, tại ngươi trước khi đến ta sao đã trốn qua cái vấn đề này? Thiên Thánh Đại Chân Nhân cười nói, kết quả đây. Khổng Trường Thu nói, ta cảm thấy ta không làm được sự tình cái gì, đứng ra cũng là uổng công, còn không bằng thành thành thật thật đợi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc hơi đổi, không hề nghi ngờ, Khổng Trường Thu cho hắn trả lời chắc chắn để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhưng hoàn toàn không giống như là Khổng Trường Thu tác phong. Đạo Đức Tông bên trong có một môn công pháp gọi là vọng khí thuật, có thể nhìn trộm một người khí vận độ dày. Đã từng Đạo Đức Tông bên trong có một vị đại chân nhân là Khổng Trường Thu thôi diễn qua, cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là Khổng Trường Thu chính là thiên mệnh chỗ quyến người. Vì vậy Đạo Đức Tông tốn sức tâm cơ muốn đem Khổng Trường Thu thu nhập Đạo Đức Tông bên trong. Thế nhưng là Khổng Trường Thu một mực là không nguyện ý, Đạo Đức Tông cũng chỉ có thể lui mà cầu đây, cùng Khổng Trường Thu giao hảo. Lúc trước Khổng Trường Thu tại đột phá thiên nhân chi cảnh, gây nên thiên địa dị tượng, trong vòng phương viên trăm dặm, vô số kim quang chữ lớn hiển hiện. Khổng Trường Thu cười đột phá, cao giọng hò hét, ta Khổng Trường Thu nguyện ý vì thiên hạ người chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, tử khí đông lai, Khổng Trường Thu trực tiếp đột phá, tu luyện thực lực kéo lên. Thế nhưng là, vị này tại đột phá thời điểm, cao giọng hò hét muốn vì thiên hạ người chờ lệnh. Có thể thiên đạo chiếu cố Nho Thánh Khổng Trường Thu giờ này khắc này thế mà chối từ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói, cái này cũng không giống như là Khổng Trường Thu tác phong a. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, nói, ta cũng không nghĩ như thế, thế nhưng là ta hiện tại thật là có tâm bất lực. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói, chẳng lẽ ngươi an vị xem thương khung điện nguy hại người trong thiên hạ sao? Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Thiên Thánh Đại Chân Nhân, nhẹ nói, nếu là người trong thiên hạ thật cần ta, ta ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói, đã như vậy, ngươi vì sao muốn ẩn thế không ra? Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, hiện tại những người bình thường kia cũng không bị thương tổn. Thiên Thánh Đại Chân Nhân lập tức ra vào đến trong trầm mặc, Lão Như Lai cùng Vương Trọng Lâu thần sắc cũng là trở nên hết sức phức tạp. Khổng Trường Thu giảng chính là sự thật, Thương Khung Điện hiện tại trước hết nhất uy hiếp được chính là bọn hắn những này siêu cấp tông môn. Nếu là không đem bọn hắn diệt trừ, Thương Khung Điện thủy chung là cảm giác như ngạnh tại nuốt. Người thật sự chính là phân rõ a. Thiên Thánh Đại Chân Nhân chậm rãi nói. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói. Nếu như các ngươi trước đó có thể nghe ta khuyên nhủ như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như thế. Lão Như Lai phát ra thở dài một tiếng. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Ánh mắt theo bản năng không dám cùng Khổng Trường Thu đối mặt. Cho tới nay hắn đều là lựa chọn bo bo giữ mình, khiến cho Thái Thượng Thanh Cung một mực ở vào an toàn bên trong. Thế nhưng là kết quả là nhưng vẫn là lâm vào trong nguy cơ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân sắc mặt âm trầm. Cho tới nay, Đạo Đức Tông đều là cực lực muốn cùng Khổng Trường Thu lôi kéo tốt quan hệ. Thế nhưng là Khổng Trường Thu mỗi một lần đều là đối Đạo Đức Tông không chút khách khí. Thậm chí đối Đạo Đức Tông tác phong làm việc lớn thêm chỉ trích. Tốt, hôm nay trà cũng uống. Sự tình cũng có định luận. Các vị cũng nên rời đi trường ca. Tiễn khách, Khổng Trường Thu thân thể nằm tại trên ghế nằm. Không chút khách khí nói. Tử Trúc Lâm bên ngoài, Vương Trọng Lâu, Lão Như Lai, Thiên Thánh Đại Chân Nhân đều là thần sắc khó coi. Hôm nay Khổng Trường Thu thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không có cho bọn hắn lưu a. Liếc mắt nhìn nhau, Vương Trọng Lâu lên tiếng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về? Thiên Thánh Đại Chân Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Lão Như Lai phát ra thở dài một tiếng. Lắc đầu, nói. Giữa thiên địa, vạn sự vạn vật đều đang biến hóa. Khổng Trường Thu cũng là thay đổi a. Thiên Thánh Đại Chân Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Tử Trúc Lâm. Ngữ khí kiên định nói, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta hẳn là hiệp thương một chút hợp tác như thế nào. Thương Khung Điện thế nhưng là khí thế hung hung a. Lão Như Lai cùng Vương Trọng Lâu đều là gật đầu, ngươi vừa rồi thái độ ta cực kỳ thích, bọn gia hỏa này tính toán thật sự chính là thông minh a. Mạnh Trường Hạo thần sắc tùy ý nói. Khổng Trường Thu uống một ngụm trà nóng, nói, nếu không thông minh, kia mấy đại tông môn cũng sẽ không có hôm nay cường đại. Bất quá bọn hắn căn bản không biết cái gì gọi là tính kế tính tới tính lui. Cuối cùng tính toán vẫn là đạo lý của mình. Mạnh Trường Hạo nói, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lại là Lầm Khanh Khanh tính mệnh a. Khổng Trường Thu chậm rãi gật đầu, nói, hôm nay ngươi trở về thu thập một chút, minh bạch chúng ta liền lên đường đi kiếm tông. Hôm nay kia ba đại tông môn tại ta chỗ này ăn quả đắng. Vạn nhất lại đến một chiêu họa thủy đông dẫn nhưng chính là phiền toái. Bây giờ, kiếm tông thế nhưng là ra không được nửa phần vấn đề a. Mạnh Trường Hạo nói, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Khổng Trường Thu đứng người lên, giãn ra một thoáng lưng mỏi, nói, ta cũng đi ra ngoài một chút gặp mấy vị tiểu bằng hữu. Đông Đại Sơn, dòng suối nhỏ bên bờ, hiện tại chính là mùa thu hoạch, cũng là Vu cổ tộc lại tới đây năm thứ nhất thu hoạch lớn. Kim hoàng sắc bắp ngô trồng chất thành núi nhỏ, củ cải, cải trắng các loại cũng là cao cao chất lên. Đây đối với Vu cổ tộc tới nói thế nhưng là mười phần vui sướng sự tình. Cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được cái này bội thu vui sướng. Một vị ba tuổi hài đồng miệng bên trong phát ra bú sữa mẹ thanh âm. Tốn sức ôm một gốc đại la bạc, nhìn vô cùng đáng yêu. Khổng Trường Thu xuất hiện trong ruộng, nhìn thấy tràn đầy bội thu kết quả, trong thần sắc cũng là lộ ra vui sướng ý cười. Cần cù, chung quy là có thu hoạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,